Chương 185. Phải làm gì đây? Cô gái bán hàng đứng cạnh, nhìn sắc mặt hắn mà đoán, vội vàng nói. Nếu như ngài cần tạp phiến cao cấp hơn, chúng tôi có thể chế tạo riêng. Chế tạp sư hợp tác với chúng tôi đều có trình độ trung cấp trở lên. Tạp phiến chế ra sẽ làm ngài hài lòng. Ở đây có thể gửi bán tạp phiến không? Trong mắt cô gái thoáng hiện vẻ thất vọng, nhưng vẫn thể hiện đủ tinh thần trách nhiệm. Có thể, nhưng ngài phải chịu phí là 10% giá bán. Nếu như ngài trở thành chế tạp sư hợp tác với bổn tiệm, thì chỉ cần trả phí thủ tục 6%. Trần Mộ đã hiểu, gật gật đầu, chào cô gái bán tạp, rồi kéo Huy rời đi. Lần này bất quá, hắn chỉ đến để xem tình hình. Trong người cũng không mang tạp phiến thích hợp để bán. Đến giữa trưa, hai người về tới Thiên Dực. Bạch Cường Đông đã đợi từ sớm. Hắn rất thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ Trần Mộ giao. Loại nghiệp vụ công ích này rất dễ nhận bởi vì thù lao cực thấp, thậm chí đại đa số còn không nhắc đến tiền công. Khi biết Bạch Cường Đông đi tiếp nhận một lượng lớn nghiệp vụ công ích, đám nhân viên đều tranh luận sôi nổi. Bọn họ cảm thấy ông chủ mới điên rồi. Mặc dù nghiệp vụ công ích phần lớn đều cung cấp nguyên liệu, nhưng thù lao còm cõi gần như chẳng đáng để tính. Vốn bọn họ tưởng rằng ông chủ mới từ chỗ nhị thiếu gia nhận được một lượng lớn công việc, dùng chúng để duy trì việc kinh doanh của công ty, không nghĩ rằng hắn lại nghĩ đến chuyện làm nghiệp vụ công ích. Trời ạ, chẳng lẽ hắn muốn làm nhà từ thiện sao? Bên trong Thiên Dực nháo nhào cả lên. Thần sắc đám thợ đều đầy vẻ lo âu. Nếu như công ty kinh doanh không tốt, vậy cũng có nghĩa là bọn họ sắp mất việc. Bọn họ chẳng qua chỉ là chế tạp sư hạ cấp. Ở đây loại chế tạp sư như vậy hô lên một tiếng là được cả đống. Đi xin việc ở công ty khác cũng không có nhiều lợi thế. Muốn kiếm một mức lương cao hơn công việc ở đây căn bản là không có khả năng. Đây cũng là lý do vì sao mặc dù bọn họ vô cùng bi quan với tiền đồ của công ty, nhưng không ai dám tùy tiện rời đi. Năm nay tìm việc khó lắm. Khi Trần Mộ và Quy đi vào trong phòng làm việc, trong nháy mắt tất cả âm thanh đều im bặt. Trong lòng đám nhân viên ở đây, ông chủ mới có lẽ không phải là người thành thạo việc kinh doanh, nhưng lệnh của hắn không ai dám làm ngược lại. Nói cách khác, Trần Mộ đã rất thành công gây dựng uy quyền của mình tại Thiên Dực. Đương nhiên, trong mắt hắn, đây chẳng phải là cái gì đáng khoe khoang. Bạch Cường Đông vừa nhìn thấy Trần Mộ, lập tức biết nghe lời, đi theo sau hai người tiến vào phòng làm việc của Trần Mộ. Làm thế nào rồi? Trần Mộ ra hiệu bảo Bạch Cường Đông ngồi xuống. Bạch Cường Đông cẩn thận, dè dặt nói. Dựa theo chỉ thị của ngài, ta đã tiếp nhận phần lớn nghiệp vụ công ích, bao gồm 300 bộ giáo tài huyển tạp, 150 khối huyển tạp quảng cáo thành thị. Mặt khác, hắn do dự một chút và nói, còn có một phần phía trên là quảng cáo công ích, nhưng mà đối phương nói muốn xem chất lượng chế tạo của chúng ta để xác định cuối cùng có sử dụng hay không. Bạch Cường Đông nghĩ tới đây trong lòng liền không khỏi có chút khó chịu, tưởng đã làm được luôn, vậy mà ai còn làm ra sự tình có hại như vậy? Không đòi tiền mà giúp người khác làm, người khác lại còn nói có thể xét hàng mẫu rồi mới quyết định. Bạch Cường Đông cảm thấy điều này quả thực là một loại làm nhục. Cẩn thận quan sát sắc mặt Trần Mộ, song ngoài dữ liệu của Bạch Cường Đông là ông chủ nghe xong, cũng không thấy có chút phản ứng mạnh mẽ nào. Điều này khiến hắn nghi hoặc, ông chủ mới tính tình nóng nảy, chính mình đều cảm thấy sự việc có chút khuất nhục, nhưng sao ông chủ lại thờ ơ như thế? Nhưng sự thật, Trần Mộ nghe xong đúng là không có phản ứng gì. Hắn nhận số tài liệu Bạch Cường Đông đưa, nhìn lướt qua, gật đầu nói. Làm tốt lắm. Tâm trạng Bạch Cường Đông nhất thời thả lỏng, cúi đầu chờ ông chủ phân phó nhiệm vụ khác. Nhưng qua hồi lâu, vẫn không thấy ông chủ lên tiếng, trong lòng khỏi thấy có chút kỳ quái, liền ngẩng đầu lên. Chứng kiến vị tân ông chủ trẻ tuổi, vẻ mặt đang chăm chú, nhìn số tài liệu trên tay. Điều này làm hắn có cảm thấy chút lạ lùng. Số tài liệu này, nội dung đều là những thuật ngữ chuyên môn. Chế tạp sư phải căn cứ tài liệu này tiến hành chế tạo huyễn tạp. Nếu không phải là chế tạp sư, căn bản không có biện pháp hiểu được những thuật ngữ chuyên môn này. 5 phút đồng hồ sau, Trần Mộ đưa cho Bạch Cường Đông một phần danh sách. Đi tới kho hàng, tìm các tài liệu, mỗi cái một phần mang tới đây. Rất buồn bực tiếp nhận phần danh sách ông chủ đưa cho, nhưng khi hắn chứng kiến một loại các hạng tài liệu, trong khoảng thời gian ngắn có chút trợn tròn mắt. Cái này không phải là... Bạch Cường Đông thường người ra vài phút đồng hồ mới hồi phục tinh thần. Ánh mắt mờ mịt của hắn đột nhiên thấy Trần Mộ hơi nhíu lông mày, nhất thời giống như một chậu nước lạnh đổ từ đầu tới chân. Đáng chết, chính mình như thế nào có thể ở chỗ này thất thần cơ chứ? Hắn cuống quýt đứng lên, trong miệng liên tục không ngừng nói, lập tức mang lên. Còn chưa nói xong, hắn liền nhanh như chớp, chạy đi ra ngoài. Rất nhanh, hắn thở hồng hộc quay lại, trên tay hắn mang theo một túi. Trên đường các đồng sự khác, ánh mắt hướng về phía hắn đều tràn ngập nghi hoặc, khó hiểu. Thần sắc Tiền Minh Nhất lúc này lộ ra một cỗ kích động. Điều này làm cho hắn nhìn cái gì cũng không thuận mắt, chứng kiến thấy cái gì đều muốn mắng. Đoạn thời gian này hắn cảm giác chính mình điên mất rồi. Lần trước đột nhiên xuất hiện tín hiệu mà giờ không còn xuất hiện nữa. Mà việc điều tra của hắn cho tới bây giờ cũng không có bất cứ tiến triển gì. Góc Tây Bắc thành phố Lars, phạm vi này thật sự quá lớn. Đối phương không xuất đầu lộ diện cũng khiến cho họ không thể nào xuống tay. Huống hồ thân là tâm phúc của tổng giám đốc tập đoàn Trung Châu hiện tại gặp phải nguy cơ, hắn như thế nào lại hoàn toàn không biết chứ? Chỉ là trên vấn đề này, hắn cũng không có đề nghị tốt nào cả, chỉ có thể trơ mắt nhìn tổng giám đốc tâm lực hao tổn, quá mệt mỏi. Đã bị chuyện này ảnh hưởng, đối với tín hiệu điều tra vẫn chỉ có thể bảo trì trong phạm vi quy mô nhỏ, hơn nữa phải tiếp tục âm thầm tiến hành, nhưng cái này không thể nghi ngờ khiến việc điều tra tương đối khó khăn. Khi hắn thấy pháp lợi, hắn không khỏi ngẩn ra, đây vẫn là pháp lợi mỗi khi sao? Pháp Lợi mấy năm nay có cuộc sống sung túc, mặc dù tuổi đã khá lớn, nhưng kỳ thật được chăm sóc rất tốt. Nhưng Pháp Lợi trước mắt tựa như thay đổi toàn thân. Trước kia, tóc hoa râm mà hiện giờ đã bạc trắng một mảnh, hốc mắt hãm sâu, hai mắt sung huyết, trên mặt nếp nhăn phản phất trong vòng một đêm tăng lên rất nhiều. Pháp Lợi nhìn Tiền Minh Nhất, trước mắt sáng ngời, vội vàng tiến lên bắt được cánh tay của hắn, gấp gáp hỏi, thế nào, điều tra có ra cái gì không vậy? Tiền Nhất Minh lộ vẻ cười khổ nói, không có, tín hiệu không xuất hiện, chúng ta không có biện pháp xác định cụ thể vị trí của nó. Hơn nữa gần đây thân thủ bên trong tập đoàn có hạn, cũng không thể vì sự kiện này mà triển khai đại quy mô điều tra được. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn nhất thời kinh hãi giật mình. Hắn cũng không biết thanh âm của chính mình lại trở nên như thế, khàn khàn, khô khốc. Pháp Lợi đột nhiên kích động đứng lên, buông cánh tay Tiền Nhất Minh, vùng hai tay gào lên. Nhân thủ có hạn, nhân thủ đều chạy đi làm cái gì? Có chuyện gì so với chuyện này quan trọng hơn? Những người này đều muốn nghĩ cái gì trong đầu vậy? Chẳng lẽ bọn họ đều không biết cái này đối với chúng ta có bao nhiêu trọng yếu sao? Chỉ cần chúng ta có cái kỹ thuật này, chúng ta có thể hướng tới rừng rậm tiến quân. Cái đám hỗn đảng này đến cùng đang suy nghĩ cái gì? Vẻ mặt Tiền Minh Nhất chỉ biết cười khổ. Hắn đương nhiên biết kỹ thuật này đối với tập đoàn mà nói có ý nghĩa gì, nhưng hắn đồng dạng cũng hiểu được tập đoàn hiện giờ đối mặt một nguy cơ như thế nào. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn không thể đem tin tuyệt mật này tiết lộ cho Pháp Lợi. Im lặng hứng chịu phẫn nộ của Pháp Lợi, hắn chỉ có cười khổ. Sau khi phát tiết xong, Pháp Lợi tựa hồ cũng mệt mỏi, trầm mặc. Tiến độ các ngươi thế nào? Tiền Minh Nhất phá bỏ không khí trầm mặc hỏi. Pháp Lợi chán nản lắc đầu. Còn chưa được, phi thường không ổn định. Ta rất tò mò những người này như thế nào giải quyết vấn đề tín hiệu ổn định. Chúng ta đã nghĩ hết tất cả biện pháp, nhưng vẫn là không có cách nào giải quyết vấn đề ổn định. Theo toàn bộ tiến trình, Tiền Minh Nhất biết Pháp Lợi nói rất đúng vấn đề gì, nhưng vấn đề mang tính chuyên nghiệp này, hắn lại vô cùng vô kế khả thi. Vỗ vỗ bả vai Pháp Lợi, Tiền Minh Nhất an ủi nói, lão đầu, xốc lại tinh thần đi chứ. Chỉ cần hắn lần sau xuất hiện, các ngươi cho ta phạm vi nhỏ đi một ít, ta nhất định bắt được bọn họ đem đến cho ngươi. Trần Mộ nhìn sản phẩm trên tay mình không được hài lòng lắm. Lâu ngày không luyện tập nên cảm giác cũng hơi gượng gạo. Ngẩng đầu lên thì thấy Bạch Cường Đông đang trợn mắt há mồm. Hắn thấy hơi buồn bực, thứ này có gì mà đáng kinh ngạc thế? Chỉ là nhất tinh huyễn tạp, loại bình thường nhất thôi, làm sao lại có cái vẻ mặt thế này? Tuy vậy Trần Mộ cũng không muốn hỏi, thuận tay ném tạp phiến đang cầm cho Bạch Cường Đông. Đây là bản gốc giáo tài huyễn tạp, theo cái này mà làm, còn 299 bộ nữa, ngươi nên để bọn họ hoàn thành sớm một chút. Khi nhìn thấy Bạch Cường Đông từ trong phòng đi ra, tất cả đám thợ đều đứng bật dậy, bọn họ vừa tò mò, vừa sợ ông chủ trong phòng có thể nghe thấy nên đành hạ giọng thì thào hỏi. Sao rồi Bạch Cường Đông? Đúng đó, thế nào rồi? Bạch Cường Đông thấy đầu óc mình vẫn còn đang bị đoản mạch, không cách nào khôi phục, nên chỉ đơn giản đưa tạp phiến trên tay cho mọi người. Các người tự mình xem đi. Ai làm vậy? Ông chủ, bà Cường Đông tự nhiên buộc miệng nói. Xung quanh an tĩnh lại. Đám thợ người này nhìn người khác, nhất thời không có kẻ nào nói chuyện. Qua một hồi lâu mới có người chậm chậm hỏi. Cường Đông, người nói đây là ông chủ làm? Đúng vậy. Bà Cường Đông đã bị kích thích mãnh liệt nên tiếp tục đờ đẫn trả lời. Xung quanh lại một lần nữa rơi vào trạng thái tĩnh lặng một cách quỷ dị. Vậy ông chủ còn nói cái gì? Có người lắp bắp hỏi. Ông chủ nói còn lại 299 cái, tất cả đều phải hoàn thành theo khuôn này. Bạc Cường Đông rốt cuộc cũng khôi phục tỉnh táo, nói chuyện cũng lưu loát hơn vài phần. Rốt cuộc cũng có vị lớn gan nuốt nuốt nước bọt thử hỏi. Hay là chúng ta đi trước xem một chút đi. Đề nghị này khiến mọi người chung quanh đều tán thành. Bất quá ánh mắt mọi người đều nhìn vào Bạc Cường Đông. Lúc này ánh mắt Bạc Cường Đông đã khôi phục bình thường. Toàn bộ quá trình ông chủ chế tạp phiến, hắn đều chính mắt nhìn thấy. Tạp phiến do ông chủ chế tạo có cái gì? Hắn cũng tò mò như mọi người, nên gật đầu đồng ý. Dè dặt như cầm trên tay tuyệt thế trân bảo, đoàn người đi tới trước bá phóng nghi. Càng cẩn thận đem quyển tạp cắm vào bá phóng nghi, ánh mắt của mọi người tập trung nhìn bá phóng nghi không chớp mắt. Mỗi người đều không nén được, hô hấp dừng lại, chờ đợi hình ảnh xuất hiện.